Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 852, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương đang quỳ rạp dưới đất chơi bi với An An, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nhăn mặt, em nói ai là con nít. Vu Hướng Niệm cười đắc ý, ai chơi bi thì người đó là con nít. Lâm Dã vừa bê, á, NB trúng bi của Vu Hướng Dương, cô bé vỗ tay sung sướng. Vu Hướng Dương, ván này anh thua rồi. Vu Hướng Dương liền chỉ vào cô, chị dâu em bảo em là con nít đấy. Lâm Dã đã giơ tay lên, định búng vào trán Vu Hướng Dương. Anh đừng hòng giở trò, mau chịu phạt đi, cả đời này tôi chưa từng giở trò. Vu Hướng Dương ngửa cổ ra, chờ Lâm Dã búng trán. Bốn người lại tiếp tục hăng say chơi bi. Ôn Thu Ninh dặn Vu Hướng Dương, Hướng Dương, anh nhẹ tay thôi. Lâm Dã là con gái, còn An An và Ca Cao đều là trẻ con. Vu Hướng Niệm nhìn bốn người đang chơi dưới đất, không khỏi bĩu môi. May mà có chị, vớt, anh ấy, chứ cái kiểu như Vu Hướng Dương thì không ai dám rước đâu. Hướng Dương tốt lắm, khi nói những lời này, ánh mắt Ôn Thu Ninh dừng lại trên người Vu Hướng Dương, ánh mắt dịu dàng, đong đầy yêu thương, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Trong mắt cô, Vu Hướng Dương là người tốt nhất trên đời. Ấm áp, hiền lành, quan tâm chu đáo, thiện lương đáng yêu, thích làm nũng, lại còn mang trong mình một trái tim trẻ thơ. Nên đứng đắn thời điểm đứng đắn, nên không đứng đắn thời điểm một chút đều không đứng đắn. Vu Hướng Niệm nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc tự nhiên toát ra của Ôn Thu Ninh, cũng thấy vui thay cho họ. Bữa cơm đã sẵn sàng, mọi người cùng di chuyển vào phòng ăn. Trong lúc ăn, Vu Hướng Dương liếc nhìn Lâm Dã một cái. Anh nghe nói em đang yêu đương với bác sĩ Mạnh, còn tưởng em rốt cuộc trưởng thành rồi. Hôm nay xem ra vẫn chẳng khác trước là mấy. Mặt Lâm Dã đỏ bừng. Ai nói em yêu đương với bác sĩ Mạnh? Anh trai em, Trình Cảnh Mặc hơi bất ngờ, liền phản bác. Tôi có nói là họ đang yêu đương đâu. Không phải sao? Vu Hướng Dương hỏi lại. Trình Cảnh Mặc giải thích. Tôi nói là Lâm Dã sau khi trở về từ nước ngoài, quan hệ với bác sĩ Mạnh rất tốt. Hai người thi thoảng hẹn nhau đi ăn cơm. Vu Hướng Dương khăng khăng, nói bằng giọng điệu đúng lý hợp tình. Cái này còn không phải là yêu đương. Trình Cảnh Mặc cạn lời. Cái này gọi là tri kỷ, tinh thần cộng minh, cậu cái gì cũng không hiểu đâu. Phụt, Vu Hướng Niệm vừa uống một ngụm canh đã phun ra sạch. May mà cô kịp quay đầu đi, nếu không đã phun thẳng vào mặt Trình Cảnh Mặc. Canh vương vãi xuống đất, cô sặc, ho sù sụ. Trình Cảnh Mặc một bên vỗ lưng cho cô, một bên đưa giấy ăn. Vu Hướng Dương thấy không hiểu gì, cái này có gì mà buồn cười chứ. Trình Cảnh Mặc vừa giúp vợ, vừa đáp lại Vu Hướng Dương. Cậu mới buồn cười, không, cậu mới buồn cười, Vu Hướng Dương cãi lại. Vu Hướng Niệm ho xong, liền lườm Trình Cảnh Mặc một cái. Anh không phải không đồng tình với tư tưởng của em sao, còn bảo em đừng dạy Lâm Dã mấy thứ này. Trình Cảnh Mặc, Lâm Vận Di hỏi, con dạy Tiểu Dã cái gì thế? Có bố mẹ chồng ở đây, Vu Hướng Niệm nói chuyện không còn thẳng thừng như trước, cô nhẹ nhàng giải thích. Con nói với Lâm Dã là nên chủ động tìm gặp bác sĩ Mạnh, tiếp xúc nhiều hơn. Cô nhấn mạnh giọng, nhưng con cũng bảo con bé là tiếp xúc thì tiếp xúc, còn chuyện cá nhân thì vẫn phải nghe theo ý kiến của bố mẹ. Cô không quên thêm một câu nịnh, cũng như con đây này, nghe lời bố mẹ, gả cho Cảnh Mặc, mới có được một người chồng tốt như thế này, lại còn có bố mẹ chồng khai sáng như vậy, và cả một cô em chồng đáng yêu nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại ngay, Vu Hướng Dương lập tức phá đám, khuôn mặt mang ý trêu chọc. Em mà nghe lời ư, em là bị họ vừa đờ, ớ, em mờ vừa xoa, ép gả thì có. Ánh mắt Vu Hướng Niệm nhìn hắn mang đầy ý cảnh cáo. Vu Hướng Dương, ăn nhiều cơm vào, nói ít thôi. Vu Hướng Dương hơi sợ, liền đờ, á, n, hát chống lảng, chuyển lửa sang Trình Cảnh Mặc. Đều tại cậu, tôi dù cậu về nhà ăn cơm, nào ngờ lại là dẫn sói vào nhà. Ôn Thu Ninh gắp cho Vu Hướng Dương một miếng thịt kho tàu. Anh ăn nhanh lên, đừng nói nữa. Dẫn sói vào nhà, câu này không phải là đắc tội, Trình Cảnh Mặc sao? Đúng vậy, Vu Hướng Niệm nói, hôm nay em mời anh ở lại ăn cơm, cũng chẳng khác nào dẫn sói vào nhà đâu. Đáng ghét, dám làm bố mẹ chồng cô biết chuyện năm xưa cô không vừa mắt Trình Cảnh Mặc. Ca Cao nghe thấy từ sói, liền nói, Sáng nay bác cùng con đọc truyện Đông Quách Tiên Sinh và con sói. Vu Hướng Dương nghiêng đầu nhìn Trình Cảnh Mặc, nói, bác chính là Đông Quách Tiên Sinh đấy. Ca Cao hai mắt sáng lên, bác cũng gặp phải sói sao? Đương nhiên là gặp rồi. Vu Hướng Dương bốc phét, bác còn đờ, á, n, h, c, h, ế, t sói cơ đấy. Ca Cao vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, thế bác có cứu bà ngoại ra khỏi bụng sói không? Vu Hướng Dương đơ ra, bà ngoại con có biết chuyện bà ấy vào bụng sói không? Không phải bà ngoại con, là bà ngoại Khăn Đỏ cơ. Ca Cao giải thích, Vu Hướng Dương lại hỏi tiếp, giọng đầy chất vấn. À, bà ngoại Khăn Đỏ không phải bà ngoại con, vậy tại sao bà ấy lại phải chui vào bụng sói? Ca Cao, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương, lần sau cậu đừng đến nhà tôi nữa. Ngày hôm sau là thứ hai, Lâm Dã sau một tháng nghỉ dưỡng đã chính thức đi làm trở lại. Công việc của cô là thăm dò, nên ở văn phòng thì không có việc gì để làm. Cứ thế trôi qua một ngày nhàn rỗi rồi về nhà. Lâm Vận Di hỏi cô, ngày đầu tiên đi làm thế nào con? Lâm Dã có vẻ không được tinh thần cho lắm. Con vẫn thích ra ngoài làm việc hơn à? Lâm Vận Di cười. Không cho con dầm mưa dãi nắng, con lại thấy không quen à? Đúng là thế thật mẹ ạ. Lâm Dã bỗng thấy hơi nhớ những ngày ở Z Quốc. Ở đó, ngày nào cô cũng được ra ngoài công tác, còn có Mạnh bác sĩ đi cùng. Nghĩ đến Mạnh bác sĩ, cô chợt nhận ra mình đã không đến thăm anh 4 ngày rồi. Có lẽ vì hôm nay không vận động nhiều nên Lâm Dã không có khẩu vị, chỉ ăn nửa chén cơm. Phải biết, ngày thường cô luôn ăn từ 2 chén trở lên, 3 chén coi như lót dạ, 4 chén mới vừa đủ, thậm chí đôi khi vừa ăn xong 2 tiếng lại thấy đói, phải ăn thêm. Cách chương